Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, Kaido chú ý. Kurozumi Orochi cái này trên danh nghĩa cùng Kaido đều, bình khởi bình toạc, nước Wano tướng quân. Lúc này đều mở miệng nói cùng, lại thêm Jack mặc dù mãng phu, nhưng là cũng không phải là ngốc. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn cũng ý thức được, tự mình một người ở chỗ này cùng bọn hắn bảy cái phát sinh cái gì xung đột lời nói. Sợ rằng sẽ bị giáo huấn rất thảm, huống chi hôm nay thế nhưng là Kaido đại nhân Himatsuri. Hắn cũng không muốn ngay tại lúc này làm ra cái gì quá lớn nhiễu loạn đến. Bởi vậy Jack cũng là lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục so đo cái gì. Bất quá lúc này ở nơi này mất đi bề mặt, Jack cũng lười tiếp tục lại cùng Kurozumi Orochi có cái gì trao đổi. Quỷ đảo hắn Kurozumi Orochi cũng không phải chưa từng tới. Nói thế nào hàng năm Himatsuri đều muốn đi lên ngồi một chút. Ngày bình thường ngẫu nhiên cũng tới nơi này cùng Kaido đại nhân thương nghị một số chuyện. Coi như không có hắn Jack ở chỗ này dẫn đường, Kurozumi Orochi cũng có thể biết mình làm như thế nào đi. Bởi vậy Jack nhìn thoáng qua Kurozumi Orochi nói ra, Orochi tướng quân, cái này Himatsuri sự vật bận rộn, ta trước hết đi làm việc chuyện khác, tướng quân đại nhân tại quỷ đảo bên trên tùy tiện đi dạo a. Nói xong, Jack cái này cũng rất kiệt ngạo bất tuân hải tặc cũng không cho Kurozumi Orochi cơ hội nói chuyện. Lạnh hừ một tiếng quay người liền rời đi cái này bến cảng. Nhìn xem Jack mang theo cái kia một mặt biệt khuất pa dần từ bến cảng bên trong rời đi về sau. Cromwell cười cười, trong mắt lóe lên một tia lãnh triệt quang mang, nhẹ giọng nói ra, thật đúng là không có có lễ phép đâu. Các loại có cơ hội, hẳn là thật tốt giáo dục một chút bọn hắn, tốt để bọn hắn biết cái gì gọi là tôn trọng. Đến lúc đó đồ vật đừng quên cầm. Celiaep cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cromwell khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, đây không phải là đương nhiên sao? Loại này chuyện trọng yếu, ta nhưng sẽ không quên. Celiaep cùng Cromwell đang nói, đồ vật là cái gì? Cái kia còn phải hỏi sao? Khẳng định là Jack cùng cái kia Pazan trái ác quỷ a. Nói thế nào cũng là hệ Ensign năng lực. Đương nhiên vẫn là nên trở về thu, vẫn là muốn thu về. Không phải Gromas tại sao phải lưu Pazan mạng chó đâu. Kiệt, khụ khụ, ha ha ha ha ha. Dù sao cũng là hải tặc nha. Không hiểu quy củ cũng là chuyện rất bình thường. Không cần để ý. Gromas ngược lại là rất lớn khí mở miệng nói ra. Cùng ở bên cạnh hắn Nami thì dùng một cỗ rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Gromas một chút. Lời nói này giống như các ngươi thật đúng là chính là cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện ninja. Làm sao? Diễn kịch diễn nhập hí quá sâu. Không cách nào tự kềm chế sao? Cần ta đến nhắc nhở các ngươi một chút cũng là một đám không có so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào hài. Tặc sao? Một cái đào người ta mộ tổ. Một cái khác khắp nơi chém người lung tung. Còn có hai cái kế hoạch lấy làm sao bắt cóc hoa khôi. Thật sự là không có tiết tháo chút nào a. Kurozumi Orochi cho dù đối với Jack kêu ngạo như vậy chậm thái độ có chút khó chịu, nhưng là lúc này hắn cũng không thể bên đường phát tác. Tốt trong tay hắn hiện nay có Kiri no Shinobigatana Shichinensu lực lượng. Nghĩ thầm về sau có rất nhiều cơ hội thu thập cái này Jack. Bởi vậy hắn lập tức cũng là thu liễm lại mình xấu hổ. Đối Gromas bọn hắn vừa cười vừa nói. Cũng đúng lúc, có người ngoài đi theo ngược lại là không được tự nhiên. Ta đối cái này quỷ đảo cũng coi là quen thuộc một chút. Thừa dịp cái này tế điển còn không có chính thức bắt đầu. Hashirama các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tại trên đảo này đi dạo tốt. Gromas khóe miệng một phát, cười một cái nói, vậy làm phiền Orochi tướng quân. Kurozumi Orochi mang theo Gromas bọn hắn tại quỷ đảo bên trên đi vòng vo. Jack bên này cũng mang theo Pazan hướng phía Kaido chỗ nơi ở bên kia tiến đến. Lúc này Kurozumi Orochi trong tay đột nhiên nhiều một cổ lực lượng cường đại. Đúng là cần cùng Kaido lão đại hảo tốt hồi báo một lần mới được. Hôm nay là hắn Kaido khánh điển, cho nên từ buổi sáng lúc bắt đầu, Kaido vẫn tại uống rượu. Bất quá gia hỏa này tửu lượng rất không tệ, cho nên lúc này cũng mới vừa vặn hơi say rượu mà thôi. Không chỉ có hắn ở chỗ này, ba tay bên trong mặt khác hai cái cũng ở nơi đây. Queen cùng Kingu hai người cũng đều đang bồi lấy Kaido uống rượu với nhau. Không bao lâu, Jack liền mang theo Pazan đi đến. Queen tại nhìn thấy Jack về sau có chút kỳ quái hỏi. Jack, không là bảo ngươi đi tiếp đãi một cái kia Kurozumi Orochi sao? Ngươi tại sao lại trở về? Tại Queen mở miệng hỏi thăm thời điểm, Kingu cũng đem ánh mắt nhìn về phía Jack. Tựa hồ cũng đang chờ hắn trả lời đâu. Bị Queen hỏi lên như vậy, Jack cũng không dám trì hoãn cái gì. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hai vị đại ca, Kurozumi Orochi đã leo lên quỷ đảo. Ta trở về là bởi vì có một số việc cần báo cáo cho hai vị đại ca còn có Kaido lão đại. Nguyên bản, còn có chút hơi say rượu Kaido khi nghe thấy Jack lời nói về sau. Là mười phần mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì, chuyện thú vị sao? Jack biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Theo sau tiếp tục nói, Kaido lão đại, cái kia tướng quân Kurozumi Orochi tựa hồ có cái gì không tốt tâm tư. Lần này hắn không biết từ nơi nào tìm tới 7 cao thủ. Cùng một chỗ tiến vào quỷ đảo bên trong. Ta nghĩ hắn là muốn tới tìm chúng ta thị uy. 7 cao thủ, Kaido nhíu mày hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu. Mà Queen đang nhìn Jack đi theo phía sau cái kia Pazan về sau. Nghĩ hỏi, là cái kia trước đó không lâu đem tiểu tử này đánh trọng thương ra hỏa kia sao? Gọi là cái gì nhỉ? Ngu xuẩn, Senju Hashirama, Kingu khinh thường mắng một câu Queen về sau. Nhà máy miệng nói. Queen cùng Kingu thường xuyên tại nước Wano đi vào trong động. Đồng thời cũng giúp Kaido quản lý rất nhiều băng hải tặc bách thú sự tình. Và dần lớn nhỏ cũng coi là cái cán bộ. Bị người tại nước Wano bên trong đánh một trận sự tình. Hai người bọn hắn đương nhiên là rất rõ ràng. Đồng thời cái kia nước Wano bên trong khoảng thời gian này xuất hiện cái truyền thần hồ kỳ. Thần Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, sự tình, bọn hắn cũng đều sớm thu vào tin tức. Bất quá cái kia Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu rất nhanh liền bị phủ tướng quân người cho lôi. Kéo đến, lại thêm Pazan cũng không có gì đáng ngại. Nếu là bình thường ở trong vùng hoang dã đụng thấy bọn họ bên trong cái nào. Queen cùng Kingu còn có thể đi lên giáo huấn một cái này 7 cái ninja cái gì. Nhưng là muốn bọn hắn cưỡng ép đi phủ tướng quân kiếm chuyện. Thật cũng không đến tình trạng kia. Nói thế nào bọn hắn cùng Kurozumi Orochi cũng là quan hệ hợp tác không phải sao? Mà lại nói thật, Queen cùng Kingu đều là người rất kiêu ngạo. Để bọn hắn xuất thủ, cũng có thể một quyền liền đem Pazan đánh ị ra xít đến. Cho nên đối với cái này cái gọi là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, bọn hắn cũng không có quá mức để ý. Gần nhất trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị Himasuri, Kaido gia hỏa này tâm tình rất không tệ. Trên cơ bản mỗi ngày đều chỗ đinh say rượu trạng thái bên trong. Lại thêm Queen cùng Kingu cũng không có cảm thấy toát ra 7 cái gia hỏa đến có gì ghê gớm đâu. Cho nên căn bản cũng không có cùng Kaido báo cáo qua loại này, dâu ria, việc nhỏ. Cho nên lúc này Kaido gia hỏa này ngược lại là có chút thật không minh bạch. Chỉ gặp Kaido 10 phần nghi ngờ hỏi. Cái gì Senju Hashirama? Ta gần nhất uống say mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút, Queen nhìn thoáng qua Kingu. sau đó gặp hắn không có muốn ý lên tiếng, cũng liền tiếp tục nói, Kaido đại ca, đoạn thời gian gần nhất bên trong, nước Wano xuất hiện 7 cái gọi là cao thủ, được xưng là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, nói là từ nước Wano vụ ảnh trong thôn đi ra, từng cái có được cực mạnh thực lực, bị có chút các ninja tán thành vì nước Wano cổ xưa nhất, chính thống nhất mà, ninja một mạch. Ba dần tiểu tử này liền từng tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp thấy lão đại của bọn hắn. Một cái tên là Senju Hashirama ra hỏa, tiếp lấy liền bị tên kia một kích đánh bại. Jack mới vừa nói bọn hắn 7 cái gia nhập vào Kurozumi Orochi bên kia, cũng đi tới quỷ đảo bên trên. Đại khái liền là chuyện như thế. Nói là cao thủ, đến cùng tình huống như thế nào, ai cũng không biết không phải sao. King Gu có chút khinh thường mở miệng nói ra. Kaido khi nghe thấy những chuyện này về sau, cũng là không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Nước Wano bên trong động một chút lại muốn xuất hiện một chút nghiêu quỷ xa thần. Trong đó đại đa số đều là giả thần giả quỷ. Cái này Pazan cũng không phải quá lợi hại ra hỏa. Bị người thu thập cũng không phải cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn cùng Queen cùng King Gu cũng không có đem cái này 7 cái gia hỏa coi là gì. Bất quá đúng lúc này, Jack có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Kaido lão đại, hai vị đại ca, vừa rồi tại bến cảng ta cùng kia là cái gì? Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, bên trong một. Cái giao thủ một quyền mà. Ân, Queen lần này lông mày nhíu lại, tựa hồ tới điểm hứng thú, tiếp tục mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Jack hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, về sau ta hỏi qua Pazan, hắn nói tên kia gọi là Akimichi Chuza, thực lực không rõ, bất quá đơn thuần từ ta một kích kia nhìn lại, là ta thua, mà lại là bại hoàn toàn. Lần này, liền ngay cả Kaido đều hơi kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Jack, sau đó hỏi, làm sao cái thua pháp? Ta mang theo Haki một kích toàn lực. Hắn không có sử dụng Haki liền chỉ dựa vào tố chất thân thể. Đem quả đấm của ta lông tóc không hao tổn tiếp xuống. Jack cũng là không dám chút nào nói khoác cái gì. 10 phần thẳng thắn giảng thuật một cái mình kinh lịch vừa rồi. Sau một hồi lâu, viêm tai King Gu mở miệng nói ra. Mặc dù có thể khiêng đánh cũng không lớn đại biểu thực lực này liền nhất định rất mạnh. Nhưng là từ những này tất cả tình báo cùng tin tức tập hợp vừa đưa ra nhìn. Chỉ sợ cái này đột nhiên xuất hiện, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, có lẽ thật đúng là không. Phải cái gì tiểu nhân vật? Queen cắn một điếu xì gà, trầm giọng mở miệng nói ra. Hừ. Kurozumi Horovi đang suy nghĩ chuyện gì? Chúng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Hắn cho là hắn không biết từ nơi nào lung lạc tới 7 cái thần bí cao thủ liền có thể cùng ta bình. Khởi bình tọa sao? Thật sự là cuồng vọng. Quân, King Gu, năm nay hoạt động bên trên. Các người hai cái cho ta ước lượng một chút kia là cái gì? Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Kaido lạnh hư một tiếng về sau, mở miệng đối Queen cùng King Gu nói như thế. Jack mặc dù cùng Queen cùng King Gu hai người đều là ba tay thứ nhất, nhưng là Jack xác thực liền là trong đó đệ bên trong đệ. Hắn xem như ba tay bên trong yếu nhất cái kia, nói cứng, đều không thuộc về một cấp bậc, mà hắn sở dĩ có thể trở thành ba tay thứ nhất. Một mặt là bởi vì hắn đi theo Kaido thời gian thật lâu. Đối Kaido là trung thành tuyệt đối. Tiếp theo thực lực của hắn cùng Queen cùng King Gu so sánh mặc dù yếu một chút, nhưng là cùng còn lại người so sánh, vẫn là rất mạnh, cũng là đạt đến ba tay cánh cửa. Cuối cùng một phương diện cũng là bởi vì hắn rất được Kaido yêu thích. Gia hỏa này tính cách rất mãng phu, cùng Kaido không sai biệt lắm, cho nên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, với lại Jack rất có thể bị đánh. qua nhiều năm như vậy không biết bị nhân truy bao nhiêu lần. Dù sao liền là mạng lớn không chết được, bởi vậy mới có thể ngồi tại ba tay vị trí. Nhưng Queen cùng King Wu nhưng khác biệt, hai người thế nhưng là phi thường cường đại. Kaido gia hỏa này không đáng tin cậy, thường xuyên ra ngoài kiếm chuyện, có đôi khi bị bắt hoặc là mất tích, động một tí liền là nửa năm lâu, có đôi khi một hai năm không lộ diện cũng là bình thường. Mà loại tình huống này, băng hải tặc bách thú còn có thể lúc trước vững vàng tứ hoàng chi vị, dựa vào là liền là hai người bọn họ liên thủ. Bởi vậy Kaido đối với bọn hắn hai cái vẫn là rất có lòng tin. Hắn nhưng không tin tưởng nước Wano bên trong tùy tiện đụng tới một chút A Miêu A Cẩu liền có thể đánh thắng dưới tay mình hai cái vương bài. Bất quá tại sau khi nói xong, hơi hơi dừng một chút, Kaido lại tiếp tục nói, nếu là những tên kia thật sự có chút trình độ, liền thử nhìn một chút, có thể hay không từ Kurozumi Orochi tên phế vật kia trong tay đào tới. Chắc hẳn có thực lực cường giả đều là có ánh mắt. Tại bại trận về sau, hẳn là cũng có thể nhận rõ thế cục. Hảo nhìn rõ ràng cái này nước Wano chủ nhân chân chính là ai. Yên tâm đi, Kaido đại ca, nghe nói cái kia, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, lần này đi ra liền là tìm tới nhà. Chỉ bất quá chúng ta trước đó không có coi trọng bọn hắn, cho nên không có đi tiếp xúc, mới khiến cho Kurozumi Orochi vượt lên trước một bước mà thôi. Chờ chúng ta giáo huấn qua bọn hắn về sau, hoàn toàn có thể đào tới. Nếu là thực lực bọn hắn thật sự không tệ, đột nhiên thêm ra 7 cao thủ đến, tại tương lai đối mặt Frosuop băng hải tặc thời điểm, chúng ta cũng có thể càng thêm có lực lượng một chút. Queen 10 phần trầm ổn mở miệng nói ra. Ân, cái kia chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Kaido cũng là rất yên tâm gật gật đầu nói. Mấy người rất nhanh liền đem chuyện này cho định xuống. Sau đó rách ra hỏa này cũng ngồi xuống, bồi tiếp mình hai cái đại ca cùng lão đại của mình cùng uống lên rượu tới. Mà một bên khác, Gromas bọn hắn cũng tại Kurozumi Orochi dẫn đầu dưới đi tới bọn hắn khánh điển ngồi vào trước. Kurozumi Orochi tựa hồ còn có chuyện gì muốn đi xử lý, cũng không có ở chỗ này lưu lại. Gromas lúc này đều tiến vào quỷ đảo bên trong. Cái này Kurozumi Orochi với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ dùng, tự nhiên cũng không thèm để ý hắn như vậy nhiều. Cái này Himasuri cũng không có cái gì xác thực mở ra thời gian, hoặc là nói lúc này đã mở ra, liền là không quá chính thức mà thôi. Hiện nay đã có đại lượng gây ra cùng vũ cơ bắt đầu ở trong hội trường biểu diễn lên ca múa tới. Chỉ bất quá tại Kaido không có chính thức xuất hiện trước đó, những thời giờ này đều là tự do hoạt động, cho nên có vẻ hơi tản mạn. Gromas một bên nhìn xem cái kia biểu diễn, một bên cười ha hả đối Nami hỏi, các ngươi bên kia đám tiểu đồng bạn không phải cũng chuẩn bị tại Himasuri động thủ sao? Tình huống như thế nào a? Nami có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Luffy chưa cứu được đến, cho nên hành động tạm thời hủy bỏ. Có lẽ bọn hắn cũng là muốn trước quan sát các ngươi một chút nơi này đi. Kiệt ha ha ha ha ha, thật đúng là một đám có ý tứ ra hỏa đâu. Gromas sau khi nghe cười lớn mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN